Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 202, 202. Chương 202 ngự thú thương hội. Trên xe ngựa, Liên Thanh cùng Giật Hoắc mặt đối mặt ngồi góc đối. Liên Thanh cũng không phải cái nói nhiều người. Giật Hoắc chưa mở miệng trước. Nàng cũng không có chủ động nói chuyện, có lẽ là bởi vì xe ngựa xương nội không khí quá mức trầm trọng. Giật Hoắc ra tiếng đánh vỡ này phân xấu hổ. Thanh Phượng nha đầu, ta từ trên người của ngươi ngửi được thú chi khí, Giật thúc thúc đối linh thú cảm ứng thật đúng là cường. Liên Thanh sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Mặc dù Giật Hoắc ngoại hình thoạt nhìn ôn nhu thuần hậu, nhưng hắn đương được với ngự thú thương hội hội trưởng. Ngự thú thuật khẳng định không kém, hơn nữa Liên Thanh mấy chỉ thú thú giấu ở tinh thần trong không gian, người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện được đến chúng nó. Ta xác thật là đối linh thú mẫn cảm điểm. Giật Hoắc nhẹ cong khóe môi đạm cười, kết thúc một cái đề tài. Xe ngựa xương nội lại trầm tĩnh xuống dưới, lại lần nữa mở miệng vẫn là Giật Hoắc. Thanh Phượng nha đầu, người năm nay bao lớn rồi? Ân. Liên Thanh dương mắt nhìn thẳng Giật Hoắc. Năm nay 13, chẳng qua chăng một cái 28 tuổi linh hồn. Giật Hoắc nhăn lại mày, nhấp cánh môi châm trước một lát, ngươi cho người ta cảm giác như là cái lão thành tiểu lão thái bà. Giật Hoắc thế nhưng khai nổi lên vui đùa, Liên Thanh trước sau hai đời tuổi tác thêm lên cũng chưa siêu 50 tuổi. Như thế nào sẽ là cái lão thái bà? Chỉ là kiếp trước làm mạnh nhất lính đánh thuê khi Liên Thanh lịch duyệt đã siêu số bối, nhìn mỉm cười không nói Thanh Phượng. Giật Hoắc lại cười hai tiếng. Người thật đúng là không giống như là cái hài tử. Thanh Phượng từ nhỏ lớn lên ở khốn khổ trong gia đình, nếu là không còn sớm điểm lớn lên, cấp không được trong nhà mẫu thân cùng đệ đệ ấm áp. Nếu là Liên Thanh không có đi vào Thánh Quỳnh Đại Lục, nàng vẫn là nàng. Nói vậy Cố Tuyết Cầm một nhà còn ở Cố gia phế trong viện, bị Cố gia người ức hiếp, chung có một ngày chịu không nổi ly thế đi. Nghe xong Liên Thanh rộng rãi sau khi trả lời, Giật Hoắc nhìn Liên Thanh trong ánh mắt mang theo thương tiếc, có thể giống như nay thành tựu Thanh Phượng nha đầu ở sau lưng trả giá rất nhiều gian khổ đi. Ngự thú thương hội mau tới rồi, trong chốc lát ta mang các ngươi tham quan, chú ý không cần chạy loạn. Thương hội có rất nhiều linh thú, trong đó còn có thần thú. Liên Thanh mổ đầu ý kỳ minh bạch, nàng cũng không phải là sẽ gây họa người. Xe ngựa dần dần ngừng ở vùng ngoại ô ngự thú thương hội trước cửa. Giật Hoắc vén lên xe ngựa mạnh làm Liên Thanh trước đi ra ngoài. Liên Thanh nhảy xuống xe ngựa bàn, ngẩng đầu nhìn phía ngự thú thương hội, đáy mắt hiện lên giật mình. Ngự thú thương hội kiến trúc cùng luyện đan thương hội, luyện khí thương hội bất đồng. Người sau là tủng trong mây thiên cao lầu, mà ngự thú thương hội lại là chiếm địa cực lớn lùn kiến trúc. Đi vào ngự thú thương hội, linh thú còn chưa thuần hóa hoàn toàn. Nếu là ngự thú thương hội cũng cùng luyện đan thương hội giống nhau kiến đại cao lầu, không mấy ngày liền sẽ bị hủy một lần. Cao cấp linh thú công kích cũng không phải võ tu giả có thể ngăn cản trụ, một kích là có thể hủy hoại nửa tòa đại lâu. Cho nên mới đem ngự thú thương hội kiến thành lùn trạch, nhưng chiếm địa diện tích lại cực đại. Khấu Núi Tuyết cùng Mộc Khang Bá cũng từ xe ngựa xuống dưới. Bọn họ đều không phải là lần đầu tiên tới ngự thú thương hội, không có giống Liên Thanh giống nhau mắt lộ ra kinh ngạc. Bọn họ vừa thấy liền biết Thanh Phượng không có gặp qua đại việc đời, có thể tới ngự thú thương hội thật là làm nàng nhặt hảo màu. Thanh Phượng luyện đan sư, nhiều ra tới chướng chướng kiến thức cũng là tốt. Khấu Núi Tuyết là thúc bá bối, hắn xuất khẩu giống như là trưởng bối ở đề điểm vãn bối. Liên Thanh quay đầu mắt lạnh liếc hướng Khấu Núi Tuyết, chướng kiến thức cố nhiên là hảo, nhưng người ánh mắt thiển cận vẫn là vô dụng, ha ha. Khấu Núi Tuyết cười gượng hai tiếng, hắn chính là không tin phục một cái tiểu hắn hai đợt số tuổi nha đầu. Mới mười mấy tuổi Thanh Phượng luyện đan thuật sao có thể hảo quá Khấu Núi Tuyết? Thanh Phượng nha đầu, chúng ta đi vào. Giật Hoắc hộ ở Liên Thanh bên người. Khấu Núi Tuyết cắn chặt răng, không hề trêu chọc người. Hết chương.